Chương 1236, gặp nhau. Phải biết, này Hắc Thủy Giao Long nhưng là chân long thủy quyết ngoại hiện, giống như sinh tử kiếm hồ đại biểu Lâm Phi tu vi đạo cơ, này Hắc Thủy Giao Long đồng dạng là Úc Hoa đặc biệt đạo cơ, nếu là tu luyện đến pháp tướng cảnh giới, này Hắc Thủy Giao Long là có thể tiến hơn một bước, đầu mọc sừng, sinh ra tứ trảo, hướng nước đen chân long lột xác, quá mức cho tới chân thân cảnh giới, có thể hóa thành nước đen long thân, vô luận là chiến lực hay là thần thông, cũng có thể cùng chân chính loài rồng sánh bằng. Có thể nói, cái gọi là chân long thủy quyết liền là một loại đặc biệt hóa long phương pháp, đây là Úc Hoa ẩn giấu thủ đoạn, bây giờ nhưng là bị thương, Úc Hoa coi như có thể chống đỡ thêm một trận, cuối cùng cũng chạy không thoát kết cục bị thua. Bất quá, Úc Hoa cũng không có ý định dựa vào chính mình chiến thắng những thứ này yêu vương, chính mình chỉ cần chống đỡ một trận, chờ đến Lâm Phi tới, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Chân long thủy quyết dù sao cũng là thượng phẩm chân quyết, bị thương sau khi, Hắc Thủy Giao Long vẫn giãy giụa bốc lên, điên cuồng gào thét một tiếng. Lại vừa là chợt hướng đụng tới, kia một đám yêu vương càng là hung tàn, thấy bại tướng dưới tay lại còn dám nửa chiến, cũng là không tránh không né cùng với ngạnh hám. Trong lúc nhất thời, mấy con thụ yêu sinh ra eo to như vậy vô số cây mây và dây leo, đem Hắc Thủy Giao Long gắt gao để ở, hoa văn bạch hổ nanh vuốt sắc bén, chỉ huy còn thừa lại yêu vương, liền hướng long thân liền chợt xé. Hắc Thủy Giao Long ấp úng hắc vũ, ăn mòn vạn vật, từng cây một cây mây và dây leo nhanh chóng mất đi sức sống, song phương lâm vào tử chiến. Đem vách núi này đánh cơ hồ nứt ra, ở nơi này giằng co giữa, một cổ màu đen sương mù bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, tức khắc giữa, hình như là trời đông giá rét hạ xuống, nơi này thoáng cái lâm vào cực hạn lạnh giá bên trong, Hắc Thủy Giao Long thoáng cái chậm chạp đi xuống, thậm chí là có hướng đóng băng khuynh hướng biến chuyển, Hắc Thủy Giao Long dù sao cũng là công pháp biến thành, tình huống còn khá hơn một chút, những yêu vương đó càng là không chịu nổi, từng cái trong nháy mắt đông lại, còn duy trì đánh bộ dáng, diện mục dữ tợn, hình như là từng cái tượng đá. Hắc Thủy Giao Long cuối cùng không cách nào ngăn cản, sắp tới đem bị đông lại một khắc cuối cùng bỗng nhiên giải tán, trở về đến Úc Hoa trong cơ thể. Sau đó, đã nhìn thấy một người mặc hắc bào, có chút mập mạp trẻ tuổi bóng người từ trong sương mù cất bước đi tới, hắn mặt vô biểu tình quét yêu vật liếc mắt, đi theo đó là vươn tay ra, ở trên hư không nắm chặt, ầm, bị đông lại một đám yêu vương mặt ngoài hiện ra vô số vết nứt, đi theo, liền ở thanh thúy tiếng vỡ vụn trung, biến thành đầy đất cục máu. Tiểu ma đầu ở nhìn lướt qua chính mình chiến quả sau khi lại không có tìm được mình muốn đồ vật, nhất thời nhíu mày một cái, sau đó liền nhìn chằm chằm Úc Hoa nhìn một hồi, mở miệng vặn hỏi, ngươi ở đây bao lâu, có thấy hay không hình tích khả nghi tu sĩ đi ngang qua? Nghe được câu hỏi, Úc Hoa mới từ trong khiếp sợ tinh thần phục hồi lại, nơi này tâm đạo khả nghi nhất tu sĩ có thể không chính là ngươi sao? Bất quá cuối cùng là đem lời nuốt xuống, rất là cẩn thận nói, ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nơi đây, cái gì cũng không thấy, đi ngang qua, tiểu ma đầu cười lạnh nói, đi ngang qua là có thể rêu chọc đến nhiều như vậy yêu vương, con bà nó, trách ta lạc, Úc Hoa thật là mặt đều đen rồi, má nó, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ gặp những thứ này yêu vương, nghe ngươi đây ý là hâm mộ còn là cái gì đến, cái đó, chính là bỗng nhiên gặp, Úc Hoa nín nửa ngày, cuối cùng là không dám mạnh miệng, chỉ là khô cằn trả lời một câu, bỗng nhiên gặp, tiểu ma đầu nhìn chằm chằm Úc Hoa quan sát mấy lần, hiển nhiên là không tin, cười lạnh nói, bây giờ đại kiếp trước mặt, ngươi cũng đừng ở chỗ này loạn lung lay. Theo ta hồi Tam Ma Tông thông báo một chút đi, Tam Ma Tông, Úc Hoa mới vừa sửng sốt một chút, sau đó chính là chợt phản ứng kịp, cái đó ở phu giới xưng vương xưng bá Tam Ma Tông, Úc Hoa nhất thời trong lòng máy động, với bắc cảnh 10 môn phái lớn so với, Tam Ma Tông rất ít tại cái khác tiểu thế giới phát triển thế lực, cho nên ở chư giới trung danh tiếng cũng không đoán quá lớn, nhưng là, môn phái này một lòng kinh doanh phu giới, mười mấy đời dưới người đến, nội tình thâm dày vô cùng, mơ hồ coi như phu giới lãnh tụ như vậy tồn tại. Ở nơi này loại hai giới đại chiến gần sắp mở ra thời điểm, Tam Ma Tông càng là nói một không hai, xem ai không vừa mắt, dùng lắng xuống nội loạn danh nghĩa một đao chém tới, đều không nơi được rồi lý đi. Hiện ở người trẻ tuổi này muốn chính mình đi loại vật khổng lồ này đi thông báo một chút, Úc Hoa nhất thời cảm thấy không ổn. Thật nếu nói, chính mình nhưng là La Phù giới tu sĩ, vạn nhất bị người cho rằng là Trường Sinh cung phái tới hỏi dò tình huống, vậy thì thật là 100 tấm miệng cũng không nói được. Đến lúc đó, mình bị nhốt lại đều là nhẹ, vạn nhất bị giết chết. Theo càng nghĩ càng thâm, Úc Hoa cái trán rỉ ra mồ hôi lạnh, mở miệng cầu tha thứ, vị sư huynh này, ta thật sự là tình cờ đi ngang qua, đúng rồi, ta còn có đồng bạn ở nơi này, có thể cho ta chứng minh. Úc Hoa vừa nói, một bên lặng lẽ quan sát địa hình, lui về phía sau hai bước, nếu như sự tình không ổn, mình coi như là trốn cũng không thể khiến hắn bắt, ha ha, nguyên lai còn có đồng bạn, vậy thì nhanh lên gọi ra a. Tiểu ma đầu nhưng là cười lạnh một tiếng, Tam Ma Tông càng quét phu giới tới nay, loại này chột dạ tình huống hắn đã thấy rất nhiều, 99% là trong lòng có quỷ, một trảo một cái chuẩn, tiểu ma đầu tuy là nói chuyện, trong tay nhưng là một chút cũng không ngừng, một đoàn hắc khí tản ra, toát ra ý lạnh âm u, đem phụ cận trăm trượng bao vây lại. Trong lúc nhất thời, Cúc Hoa coi như muốn chạy trốn cũng vô lộ khả tẩu. Ngươi, Cúc Hoa nhất thời trong lòng chợt lạnh, ngươi ở đó làm gì ngẩn ra, còn không đem ngươi đồng bạn kia gọi ra. Tiểu ma đầu từng bước ép sát, đang định xuất thủ sư hồn, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền tới. Ngươi, Lâm Phi, nhìn người tới sau khi, tiểu ma đầu hơi sững sờ, đi theo chính là sắc mặt đại biến, không tưởng tượng nổi dưới khiếp sợ, chân nguyên nhất thời thác loạn, thi triển ra hắc vụ nhất thời rót ngược trong cơ thể, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Nếu là bình thường, tiểu ma đầu thế nào cũng sẽ không phạm loại sai lầm này, nhưng là bây giờ, chân nguyên ở trong người chạy tán loạn một trận sau khi, hắn mới vừa phản ứng kịp, má nó, Lâm Phi, phu giới lớn như vậy, làm sao biết đụng phải hắn. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu ngoại trừ một trận mộng bức, chính là vô cùng chột dạ. Dù sao, ban đầu ở phong ma hạp gặp nạn lúc, hắn chính là bị Lâm Phi một cước đá trên truyền tống trận, mới có thể có cơ hội trở lại Tam Ma Tông viện binh. Đây là nhân gia dùng mạng cho mình tranh thủ cơ hội, kết quả cứu binh không có đưa đến, mình cũng chưa có trở về đi. Thật nếu nói, nhưng thật ra là cổ việc chân nhân không nhả ra, với chính mình quan hệ không lớn, nhưng là, Lâm Phi sẽ nghe chính mình giải thích cái này. Cho nên, cho tới nay, tiểu ma đầu đều là rất chú ý Lâm Phi hành tung, thậm chí lần này ra trước cửa, đều là đánh trước nghe cho kỹ Lâm Phi ở Thiên Ổ Lĩnh xuất hiện quỷ nha, mới dám ra ngoài. Ai biết nhân quả vật này tránh cũng tránh không thoát, chính mình cũng cẩn thận như vậy, lại còn có thể gặp được thường, chẳng lẽ là thiên ý. Tiểu ma đầu cả người có chút phát mông, có chút ngẩn người nhìn Lâm Phi từng bước một đi tới, nhưng không biết nói chút gì, chỉ là tay chân lúng cuống đứng ở nơi đó, thẳng đến Lâm bay đến phụ cận, hắn mới sắc mặt đỏ bừng biệt xuất một câu, lại gặp mặt, thật là tấu xảo a.